Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Tâm. Chiến đấu bắt đầu. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội chào lẫn nhau. Đang nhìn đến Thiên Tinh chiến đội cùng Lôi Đình chiến đội đều leo lên đấu hồn đài sau. Giữa bầu trời, người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm đạo dụng cụ. La lớn, nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Mà đấu hồn đài một bên khác, Lôi Đình chiến đội cũng ở một cái thanh niên tóc vàng dẫn dắt đi. Hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Ở hai phe đều đi tới đấu hồn đài trung ương. Lẫn nhau thi lễ một cái sau. Nhìn Lâm Dạ, thân phận chính là Lôi Đình chiến đội đội trưởng. Tên là Ngọc Thiên Tâm, thanh niên tóc vàng mở miệng nói rằng. Ngươi chính là kiếm nhất sao? Ta nghe Ngọc Thiên Hằng nói qua ngươi. Hơn nửa năm trước đây, ở Tác Thác Thành Tác Thác Đại đấu hồn chàng một hồi một người đấu hồn lên. Ngươi đã từng đánh bại qua hắn. Nếu như ngươi nói tới Ngọc Thiên Hằng là một cái võ hồn, vì là Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư, vậy ta nên xác thực đánh bại qua hắn. Ta cũng xem qua ngươi tư liệu. Ngươi gọi là Ngọc Thiên Tâm. Làm sao? Ngọc Thiên Hằng là ca ca của ngươi sao? Đối với trước mặt Ngọc Thiên Tâm, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Hắn có điều cũng là tuổi lớn hơn so với ta như vậy mấy ngày mà thôi. Muốn làm ca ca ta, bằng thực lực của hắn còn kém chút. Nghe được Lâm Dạ, Ngọc Thiên Tâm nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Kiếm nhất, ta muốn cùng ngươi nói là, tuy rằng ngươi đã từng đánh bại qua Ngọc Thiên Hằng tên kia, thế nhưng ngươi cho rằng dựa vào cái này, ngươi liền có thể như đối chiến Tượng Giáp chiến đội như thế đối chiến chúng ta Lôi Đình chiến đội. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Chúng ta nhưng là những kia tên ngốc. Lúc này không giống ngày xưa. Ngươi tốt nhất không muốn một người đối chiến chúng ta. Như vậy chỉ sợ ngươi thất bại rất thảm. Mà chúng ta thắng được cũng sẽ rất không quang minh lỗi lạc. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Dạ. Ngọc Thiên Tâm ôm hai cánh tay, nhếch miệng lên một tia rất là tự tin cười lạnh, nói rằng, các ngươi cùng Tượng Giáp chiến đội đối với ta mà nói không hề có sự khác biệt. Lâm Dạ cười nhạt một tiếng, hơn nữa ngược lại, các ngươi Lôi Đình chiến đội đối với ta mà nói, thậm chí so với Tượng Giáp chiến đội càng thêm dễ dàng đối phó. Lâm Dạ trong lòng chậm rãi bổ sung một câu, ngươi người này cũng thật là càn rỡ. Có điều tốt nói không khuyên muốn chết quỷ. Ngươi nếu nghĩ muốn tìm chết, vậy hãy để cho ta xem một chút. Ngươi đến cùng có thực lực ra sao? Dám như thế xem thường chúng ta Lôi Đình chiến đội. Nghe được Lâm Dạ lại vẫn là muốn dự định một thân một mình nghênh chiến bọn họ Lôi Đình chiến đội. Tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn không khỏi cảm giác rất là phẫn nộ. Mà vào lúc này, giữa bầu trời người chủ trì cũng đã hô lên chào lẫn nhau sau bước kế tiếp. Song phương chiến đội đã hành lễ xong xuôi. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội đội viên cho gọi ra từng người võ hồn. Hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. 10 giây đồng hồ sau. Làm ta tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm. Bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chịu thua. Toàn bộ mất đi ý thức, hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Theo lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo Thiên Tinh chiến đội lui trở lại. Mà Ngọc Thiên Tâm ở hừ lạnh một tiếng sau, cũng mang theo Lôi Đình chiến đội lùi đến một bên. Đang lùi lại đến khoảng cách nhất định sau, do Ngọc Thiên Tâm đi đầu, Lam Điện Bá Vương Long, phụ thể, theo Ngọc Thiên Tâm quát to một tiếng. Một con hình thể khổng lồ, toàn thân tràn đầy u vảy màu xanh lam, vảy lên mang theo tia chớp màu vàng óng hoa văn, đồng thời có một đôi màu xanh lam cánh rồng cự long nhất thời từ Ngọc Thiên Tâm phía sau hiện lên. Đi ra, gào, ở một trận rồng ngâm âm thanh sau, Lam Điện Bá Vương Long võ hồn nhất thời lần thứ hai đi vào Ngọc Thiên Tâm trong cơ thể, mà ở Lam Điện Bá Vương Long võ hồn phụ thể sau. Ngọc Thiên Tâm mi tâm nhất thời xuất hiện một tia chớp vàng óng dấu ấn. Sau đó theo từng đạo màu lam bạc điện lưu chuyển đến toàn thân. Ngọc Thiên Tâm trên người nhất thời hiện ra một thân nhỏ vụn vảy màu xanh lam. Hai mắt biến thành màu vàng mắt dọc, mà ở nhàn nhạt long uy từ trong cơ thể tản ra đồng thời. Ngọc Thiên Tâm hai cánh tay quần áo cũng ở màu lam bạc điện lưu dưới. Đồng thời trong nháy mắt đột nhiên nổ bể ra đến. Chỉ thấy Ngọc Thiên Tâm hai cánh tay dĩ nhiên ở màu lam bạc trong sấm sét kịch liệt bắt đầu bành. Trướng, biến thành so với nguyên bản cánh tay dài hơn một nửa. Thô nhiều gấp ba, che kín từng viên so với kim hồn tệ còn lớn màu u lam vảy rồng long cánh tay. Ở rộng rãi trên long chảo, sắc bén vuốt sắc lóe thăm thảm hàn quang. Này một đôi long cánh tay chính là Ngọc Thiên Tâm ở 40 cấp sau. Thân thể hóa rồng hai cái vị trí, mà ở hai cái này vị trí hóa rồng sau. Bất kể là lực công kích vẫn là sức phòng ngự đều so với không có hóa rồng trước gia tăng nhiều. Dựa vào này một đôi hóa rồng long cánh tay, ở cùng trong cảnh giới chính diện chiến đấu lên, hầu như không người nào có thể cùng Ngọc Thiên Tâm tranh đấu. Ngọc Thiên Tâm trước chủ yếu cũng chính là dựa vào chuyện này đối với long cánh tay, mới đưa đái Mộc Bạch hoàn toàn nghiền ép, mà ở võ hồn phụ thể sau, vàng, vàng, tím. Tím bốn đạo hồn hoàn cũng nhất thời từ Ngọc Thiên Tâm dưới chân chậm rãi thăng lên. Lôi gấu, phụ thể. Lôi ưng, phụ thể. Lôi chu, phụ thể. Ngoặc kép, mà ở Ngọc Thiên Tâm tiến hành võ hồn phụ thể đồng thời. Ở Ngọc Thiên Tâm phía sau, còn lại 6 tên lôi đình chiến đội đội viên cũng dồn dập gầm lên. Hoặc là cho gọi ra từng người võ hồn, hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Theo võ hồn phụ thể hoàn thành, vàng, vàng, tím hồn hoàn bố trí, nhất thời từ lôi đình chiến đội mỗi cái đội viên dưới chân chậm rãi thăng lên. Đương nhiên, còn có một cái lôi đình chiến đội đội phó cũng là hồn tông thực lực. Hồn hoàn bố trí vì là vàng, vàng, tím, tím, mà một bên khác, ở lôi đình chiến đội dồn dập cho gọi ra từng người khí võ hồn. Hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái đồng thời. Lâm Dạ vị trí đấu hồn đài một bên. Lâm Dạ vẫn là cho gọi ra ẩn phong kiếm. Lấy ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến đội mô phỏng ra pháp khí vạn tượng năng lực. Ở quanh thân mô phỏng ra vàng, vàng, tím, tím bốn đạo hồn hoàn. Sau đó chậm rãi đi về phía trước. Mà ở đấu hồn đài phía sau. Mạnh Y Nhiên cùng còn lại nam nữ như cũ là lấy ra bàn cùng băng ghế. Lấy ra trái cây điểm tâm. Ngồi xuống. Một bên rất hứng thú nhìn về phía trước Lâm Dạ. Một bên cười nói chuyện phiếm cắn lên hạt dưa. Bốn phía trên thính phòng. Khi thấy vẫn là Lâm Dạ một người xuất chiến. Vô số khán giả nhất thời bùng nổ ra rung trời reo hò cùng tiếng cười lớn. Mà cũng có không ít khán giả đều lộ ra đau lòng cùng khó chịu vẻ. Bởi vì bọn họ lúc trước ép chú thời điểm, ép tới đều không phải Lâm Dạ một người sơ chiến. Vì lẽ đó bọn họ đều ép thua. Ồ, cuộc tranh tài này, không nghĩ tới thiên tinh chiến đội vẫn là trước sau như một phái gia kiếm nhất tuyển thủ một mình. Xuất chiến, hiện tại ta xem như là thấy rõ. Chỉ cần kiếm nhất tuyển thủ ra trận, cái kia đều nhất định là kiếm nhất tuyển thủ một mình xuất chiến. Chính là không biết đối mặt với. Chúng ta ngũ nguyên tố học viện chiến đội bên trong, thực lực số 1 số 2 lôi đình chiến đội, kiếm nhất tuyển thủ có hay không còn có thể duy trì trước chiến tích. Phía dưới liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ, đến tột cùng là kiếm nhất tuyển thủ như cụ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Quét ngang lôi đình chiến đội, duy trì hắn thần thoại bất bại, vẫn là lôi đình chiến đội dũng cảm đứng ra, đánh bại kiếm nhất tuyển thủ. Bảo hộ ngũ nguyên tố học viện chiến đội uy nghiêm. Như vậy, thi đấu bắt đầu. Theo bầu trời, người chủ trì hét lớn. Trên đấu hồn đài, ở Ngọc Thiên Tâm dẫn dắt đi. Từng cái lôi đình chiến đội hồn sư nhất thời dồn dập gầm lên phát động tự thân hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ, lôi đình long chảo. Thứ nhất hồn kỹ, lôi ưng chi dực. Thứ nhất hồn kỹ, tơ nhện ràng buộc, ngoặc kép. Theo sấm sét nổ vang, ở từng đạo bùm bùm vang vọng màu lam bạc sấm sét âm thanh bên trong. Từng cái lôi đình chiến đội hồn sư, dồn dập gầm lên, mang theo chói mắt ánh chớp,